Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 401, hải thú triều. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, được rồi, Nami, kêu Bonnie lên đây, lập tức sẽ dọn cơm. Phương Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn trời một cái, sắp đến trưa rồi. Vì vậy quay đầu nhìn về đầu thuyền Nami hô. À, tốt, Nami nghe vậy, lên tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía dưới Bonnie la lớn. Bonnie, người thích ăn nhất thịt kho tàu được rồi à, đi lên nhanh một chút, nếu không, đối với ngươi, nói xong, quay đầu liền hướng bàn ăn chạy đi. Mới vừa Phương Thanh Đồng kêu thời điểm, Bonnie cũng đã chú ý tới. Vốn đang không chút nào để ý, hướng về chơi nhiều một hồi nàng, nghe được Nami nói thịt kho tàu vài, nhất thời hai mắt sáng lên, nước bọt ào ào nhắm hạ lưu, cũng không quản lý mình trong nước, trực tiếp vận khí linh lực, một cái tung nhảy, nhảy lên bong tàu, chờ, các loại, ta còn không đâu, thịt kho tàu, lưu cho ta một ít a. Vội vội vàng vàng vọt tới, nhìn một bàn mỹ vị, ánh mắt đều nhanh tìm, nước bọt chảy càng vui sướng. Bất quá lập tức nàng lại lần nữa nhớ lại chính mình mục tiêu. Thịt kho tàu, một đôi như nước trong veo đại 413 ánh mắt. Bắt đầu trên bàn tìm kiếm bắt đầu mục tiêu tới, chỉ bất quá, tìm 2-3 lần, cũng không có tìm được Nami trong miệng thịt kho tàu. Nhất thời liền có chút nóng nảy. Không phải đâu, ta mới buổi tối tới như thế một hồi. Các ngươi liền đem thịt kho tàu cho ăn xong rồi. Các ngươi khi dễ ta. Nói, dĩ nhiên oa một tiếng liền khóc lên. Lần này, đem mọi người đều làm cho bối rối. Mọi người đều biết Bonnie thích ăn. Đồng thời đặc biệt thích ăn thịt kho tàu. Nhưng không nghĩ đến. Dĩ nhiên yêu thích đến rồi loại tình trạng này. Thấy thế, Trần Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ cầm một bàn đồ ăn đi ra. Được rồi, ngoan, đừng khóc a, thịt kho tàu chúng ta cũng không ăn, mới vừa chỉ bất quá cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngửi được thịt kho mùi vị, Bonnie tiếng khóc lập tức dừng lại. Trần Phong chỉ thấy trước mắt mình hắc ảnh chợt lóe lên. Trên tay khay đã không thấy bóng dáng. Hướng một bên nhìn lại, Bonnie đang chảy nước bọt nhìn trên tay cái kia mâm thịt kho tàu. Trong mắt chiếu lấp lánh, nhìn nữa ánh mắt của nàng. Nào có chảy qua nước mắt vết tích a. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ qua đây. Làm nửa ngày, mới vừa là giả bộ a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Nami cùng Ngư Lan Mộng liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu, từ từ hướng về Bonnie tới gần, mà Bonnie dường như cũng là đã nhận ra có chỗ nào không đúng. Cả người dùng mình một cái, cứng ngắc tựa đầu quay lại, sau đó liền thấy được vẻ mặt không có hảo ý Nami cùng Ngư Lan Mộng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, muốn làm cái gì, hừ hừ. Ngươi đoán a? Nói, Nami cùng Ngư Lan Mộng trực tiếp hướng về nàng đánh móc sau gáy. Bonnie thấy tình thế không tốt, liền vội vàng đem thịt kho tàu thu vào. Sau đó lúc này mới đối mặt các nàng hai người. Trần Phong nhìn nàng một bộ này động tác, chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái. Kẻ tham ăn đang ăn trước mặt, liền an nguy của mình cũng không để ý sao? Đối mặt Nami cùng Ngư Lan Mộng hai người, Bonnie sức mạnh của một người, rõ ràng yếu kém rất nhiều, chẳng mấy chốc, liền suy tàn dưới trận, té trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, ở hai người cường liệt dưới sự yêu cầu, Bonnie chịu đựng mãnh liệt cảm giác nhục nhã, kiểm thượng mang đầy biểu tình ủy khuất, đem cái kia mâm thịt kho tàu đem ra. Để lên bàn, ngươi, các ngươi cũng ăn đi, ngươi, các ngươi cũng ăn đi, lúc nói chuyện, còn không ngừng nuốt nước miếng, giọng nói ủy khuất, không được. Nhìn nàng bộ dáng này, Nami cùng Ngư Lan Mộng bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt về phía Trần Phong. Trần Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong không gian lấy thêm ra một bàn thịt kho tàu. Bày ra trên bàn, ăn đi, cà phê dê, cái kia một bàn đều là ngươi. Bonnie nghe về, sắc mặt lập tức liền âm chuyển tinh, vui vẻ nhìn Trần Phong nói rằng, thiên đế đại nhân, thật vậy chăng? Thực sự đều là của ta rồi sao? Đúng vậy, ăn đi, đều là ngươi, nói. Trần Phong lần nữa cầm một bàn đi ra, hắn trong không gian giới chỉ, chứa trung nữ thích ăn thức ăn, vì chính là làm cho trung nữ cũng có thể ăn xong. Ân, thiên đế đại nhân, người thật tốt quá, Bonnie nói một câu, sau đó liền trực tiếp bắt đầu ăn. Những người khác chứng kiến Bonnie cái này dáng vẻ ngây thơ, đều là lộ ra vẻ mỉm cười. Giống như Bonnie như vậy thuần túy người đã rất ít, chứng kiến Bonnie đã đem một bàn thịt kho tàu ăn phân nửa. Mọi người cũng đều bắt đầu ăn, ăn được một nửa thời điểm, bỗng nhiên thân thuyền chấn động kịch liệt lên. Tình huống gì? Trần Phong nhướng mày, sau đó lắc mình đi tới mạn thuyền, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển, thủy lãng không ngừng lăn lộn. Dường như có rất nhiều thứ ở phía dưới hoạt động, ngưng thần nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua mặt nước, xem xuống biển gì đó, rậm rạp chằng chịt, dĩ nhiên toàn bộ đều là hải thú, còn lại trung nữ, cũng đều là đi tới mạn thuyền, thấy được trong biển cảnh tượng, một màn này, làm cho các nàng có chút tê cả da đầu. Hải thú nghe đồn, các nàng cũng ít nhiều nghe qua một ít. Trước đây Phó Dĩnh trùng nữ còn đã biết cá voi côn, cho nên đối với hải thú vẫn có một ít hiểu rõ, mà còn lại tam nữ đều chưa từng thấy qua hải thú. Lúc này thấy đến những thứ này hải thú đều cũng có chút khó chịu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Đồng nhìn phía dưới hải thú, sắc mặt trang nghiêm hỏi, không rõ ràng, cái cảnh tượng này cùng ban đầu thú triều có điểm giống. Trần Phong lắc đầu, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nha, nhiều như vậy hải thú, cũng không còn cái gì, nhiều lắm coi như là cho chúng ta tiễn thức ăn tới. Hải thú thịt chẳng những ngon, đồng thời còn đựng đại lượng linh khí. Dù sao, những thứ này hải thú cũng phải cần tu luyện, có một ít hải thú thậm chí còn tu luyện được thận châu. Bonnie vừa nghe đến Trần Phong nói đến ăn, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, vẻ rất là háo hức mở miệng nói, thiên đế đại nhân, những thứ này cái gì hải thú? Giao cho Bonnie à, Bonnie nhất định bắt bọn nó toàn bộ giải quyết hết. Nàng nói như vậy, nếu như có thể đem mép nước bọt lau sạch liền càng tốt. Liếc nàng một cái, Trần Phong suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng, hiện tại Bonnie tu vi cũng không thấp. Hơn nữa, còn có chính mình những người này ở đây vừa nhìn, có chuyện gì cũng có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Bonnie chứng kiến Trần Phong đáp ứng, lập tức liền nhảy dựng lên, ôm Trần Phong hôn một cái, trực tiếp nhảy xuống thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.